Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Hư Không Chi Kính. Mất đi sinh mệnh, thân thể chán nản rớt xuống, bắn lên thật là lớn một nhóm lá khô. Lúc này, mập mạp trong miệng ngậm một cái bình nhỏ, hiển nhiên đồ bên trong là giải hết rắn độc mấu chốt. Trên người mập mạp trừ ăn ra đồ vật nhiều nhất bên ngoài, chính là đủ loại thuốc trị thương giải độc dược. Loại này sợ chết, tuyệt đối là đóng dấu đến trong xương. Phi, mập mạp nhổ ra rồi chai nhỏ, nhìn đối phương thi thể, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ ta cái kia tiện nghi sư phó đoán được ta muốn dùng hư ảnh tiễn mới có thể giải quyết đối thủ chứ? Mập mạp run lập cập. Nếu như là lão đại này cũng quá đáng sợ đi. Bên kia, Khổng Hư nhếch nhếch miệng, xuyên thấu qua hư không lạc ấn cảm thụ tinh thần giới mặt sao vậy. Do mập mạp truyền tới cảm giác vui sướng tình năng lượng, là hắn biết mập mạp thắng. Trước đây, Khổng Hư liếc mắt liền nhìn ra đây là một điển hình ma tộc cạm bẫy. Hư không, trong trò chơi, từng cái tân thủ thôn tiêu diệt, cơ bản đều là con đường cũ này. Thuần túy là Khổng Hư muốn thuận tiện giày vò một chút mập mạp. Đúng, tiểu mập mạp, ta chính là đoán được ngươi. Không đứng đắn ra hỏa, đến lượt bị người dùng cây gậy đuổi đi. Mập mạp lười biếng, vượt quá phàm nhân tưởng tượng. Ở không có uy hiếp tánh mạng dưới tình huống, hàng này chính là một đống bùn nát như thế đồ chơi. Dụ dỗ không đi, cầm roi tát hắn. Người này chạy còn nhanh hơn Ferrari. Lúc này, Alia truy tinh tộc phụ thể, thí điên chạy tới. Wa wa a a, sư phụ ngươi thật lợi hại. Như vậy cường đại quái thú, ếch, ma nhân, ngươi đều giải quyết. Nàng một bên kêu la om sòm, một bên có chút ghét bỏ mà nhìn chết đi ma tộc cuồng tín đồ. Sau đó động linh cơ một cái tựa như hào hứng nói, nghe những thứ kia mạo hiểm giả nói, đánh bại tà ác đồ, chúng ta có thể thu hoạch chiến lợi phẩm. Khổng Hư khinh thường, cuồng tín đồ đều là quỷ nghèo, bọn họ đã sớm đem hết thảy đều hiến tặng cho nhà mình chủ tử rồi. Thực ra cũng không phải là không có, Khổng Hư yên lặng mà nhìn mình võng mạc bên trên chiếu hình gia viên kia ngón út lớn chừng móng tay, tản ra đen nhánh, tím đậm cùng nhuyễn bột hoàng tam loại màu sắc hỗn độn hào quang tiểu kim cương. Gợi ý của hệ thống là, chúc mừng ký chủ thu được bạch ngân cấp, hỗn độn kết tinh, một quả, trải qua nghi thức nào đó tịnh hóa sau đó, có thể tinh luyện thành nguyên tố chưa biết, cái kia, không biết, là đồ chơi gì. Khổng Hư biết, chính là Lê Minh chi quang tế ti trải qua mặt trời nghi thức tịnh hóa, có thể hóa thành cao nùng xúc tinh thần lực tinh thể. Đối hư không hệ mà nói là không tệ đồ vật, bất quá hiện giai đoạn Khổng Hư không rảnh quản cái này. Không việc gì hắn cũng không muốn cùng Lê Minh chi quang đám kia lão thần côn giao thiệp với. Sơ sót một cái liền cho ngươi tới một trận 24 giờ tiếp lực niệm kinh đại hội. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy ác mộng. Khổng Hư phân phó nói, để cho phu xe chính mình đi, chúng ta cưỡi ngựa lượn quanh đường mòn hồi Mơ Đốc Thành, bên kia nhất định là có xảy ra chuyện lớn. Ồ, chuyện gì? Địch nhân? Khổng Hư lời ít ý nhiều. Thật sao? Thật, muốn ta đi cứu Mơ Đốc Thành sao? Thật không biết Alia này chiêu chọc bức lấy ở đâu anh hùng tâm tình. Hàng này lớn như vậy, hay lại là lớp văn hóa không quá quan, liền cố sự đều phải trong nhà nữ lão sư hỗ trợ đọc cho nàng. Khổng Hư sừng sộ lên, nếu như ngươi lại chít chít méo mó, vậy ngươi trở về cũng là chính mình bế quan đi. Alia chính là cái loại này tinh lực quá dư, không dừng được loại hình. Một nghe được cái này, mặt cũng hỏng rồi, rõ ràng pipi bên trên phảng phất có con chó cái đuôi. Hưng phấn rung không ngừng, ít nhất trên mặt nổi nàng cúi đầu. Ân, một bộ ngoan ngoãn biểu tình. Kỳ thực thỉnh thoảng liếc Khổng Hư nhìn mình là có phải có cơ hội. Tùy tí chuẩn bị làm anh hùng cái gì. Nội tâm của Khổng Hư thật là quấn quýt thêm món gan đau. Lần áo, tiểu gia ta làm vườn trẻ lão sư. Ta trên quán đều là những người nào? Hắn không thể không nghĩ tới. Sửa máy nhà dột nhặt cái đem tới sẽ quát Phong Vân không phát tích nhiêu nhân. Nhưng tựa hồ những tên khác không ở nơi này cái tân thủ khu. Bất quá, ta có thể làm việc cũng không thiếu. Ở trong lòng lầm bầm lầu bầu. Khổng Hư đợi chưa tỉnh hồn xe phu tướng hai con mã từ trên xe ngựa cởi ra thời điểm. Tâm thần hắn chìm vào chính mình tinh thần hải. Hư không sinh vật có đặc biệt phương thức câu thông. Bọn họ có thể ở đặc định trong hoàn cảnh đem tinh thần mình ba khuếch tán ra. Đi đến tương tự điện báo hiệu quả. Cảm giác chính là trước mắt một cái hoảng hốt. Chính mình nửa hư ảo nửa thực chất tinh thần thể liền đi tới trong hư không. Dưới bàn chân, chính là mơ đóp thành chỗ rộng lớn đại địa. Theo bản năng hít thở sâu một hơi, lại cười khổ phát hiện đây thật là một không chứng dùng bản năng động tác. Dựa theo trong trò chơi chơi qua biệt hiệu trí nhớ, Khổng Hư bắt đầu niệm chú. Đó là nhất đoạn cực kỳ khó đọc hư không ngữ, coi như là trong trò chơi cho ra làm mẫu cách đọc. Cũng chỉ có một phần vạn player có thể học được. Không chỉ bởi vì hư không ngữ có Trung Quốc nhân không có thói quen lớn nhỏ đàn lưỡi phát âm. Cũng bởi vì rất nhiều lúc cùng một câu nói bên trong chính là bốn cái từ đơn liền muốn diễn dịch. Một lần hỉ nộ ai nhạc, vô số player mắng, đọc cái nguyền rủa cũng thiếu chút nữa bị dày vò thành bệnh thần kinh. Ngoài ra, còn có càng thao đàn thiết lập, toàn bộ hư không hệ cao cấp, kỹ năng và ma pháp. Đều chỉ có thể dựa vào tự mình phát âm hoàn thành. Rất nhiều player bị khuyên lui. Coi như kiên trì nổi cũng nhiều lắm là lựa chọn hệ thống phụ trợ cơ giới phát âm. Chỉ có cực kỳ có nghị lực cùng phát biểu thiên phú một phần nhỏ nhất hardcore player. Mới thật sự luyện được hư không ngữ. Đương nhiên hồi báo là kinh người. Có thể ở trong game dùng hư không ngữ làm phép hư không hệ ngoạn gia. Đem ma pháp cùng kỹ năng uy lực ít nhất là phổ thông hư không hệ ngoạn gia gấp 3. Vừa vạn, Khổng Hư chính là chỗ này trong một vạn không có một cái. Trong hư không, Khổng Hư nhớ tới nguyền rủa. Trên nguyên tắc chú văn ý tứ chính là, ta là mảnh này hư không chúa tể. Toàn bộ hư không tử tự đều phải lắng nghe ta dạy bảo. Chú văn rất lâu không bị ăn đòn. Nhưng hư không sinh vật chính là cái này đức hạnh. Một khi bất đồng hình thái hư không sinh vật đụng phải, là không phải làm đối phương lão đại, chính là muốn cho đối phương làm tôn tử. Trừ phi đến vương kia nhất cấp, nếu không căn bản không tồn tại cái gì ngồi ngang hàng. Ngang hàng trao đổi, kèm theo chú văn hạ xuống. Trước mắt hư không đột nhiên hiện ra một mặt chất phác không màu mè màu đen khung kiếng. Khổng Hư thở một hơi dài nhẹ nhõm, điều chỉnh một chút chính mình tâm tính, đưa ra tay trái, đụng chạm ở cái kia nhìn như không tồn tại trên mặt kiếng. Phốp, ngón tay mới vừa đụng phải bỏ tới dâng lên nước gợn như thế rung động. Đem toàn bộ tâm thần đắm chìm trong trên gương, người kế tiếp chớp mắt, toàn bộ đông bộ trên đại lục, từng cái hư không học viện. Mỗi một mảnh vải đưa ở trong mật thất, hoặc là ở lại không biết tên trong sơn động hư không chi kính cũng vang lên cùng một cái thanh. Âm chỉ có hư không hệ tồn tại mới có thể nghe được tâm linh chi âm. Bất kể bọn họ đang làm gì, là đang ở chiến đấu, là sát lục, hay là ở ngủ say, toàn bộ hư không hệ tồn tại, kỳ tâm trung cũng đột nhiên cảm thấy một loại mãnh liệt sợ hãi. Bọn họ theo bản năng, một tên tiếp theo một tên quay đầu lại, đập vào mi mắt chung là không phải trên thực tế đảm nhiệm hà quang cảnh, mà là một mảnh trước đây chưa từng thấy hư không. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.